Chương 344, tiện lợi. Chương 344, tiện lợi mà Hy Nạ cũng là mang theo sung sướng nụ cười, hướng về Trương Tường bên này chạy chạy tới, đồng mới đầu nhập vào Trương Tường trong lòng. Ha ha, chúng ta Hy Nạ biểu diễn thật quách. Trương Tường ôm lấy Hy Nạ kia mang theo ánh mặt trời mùi kiểu thân thể nhỏ, cùng Hy Nạ kia này bẩn thần gương mặt. Ừ, tiểu cứu cứu, Hy Nạ, Hy Nạ rất nỗ lực á. Hy Nạ cười ha ha mà ở Trương Tường trong lòng dãy rua. Hai mắt tiêu ý theo sát Trương Tưởng nghiêm túc nói. Ừ, nhà của chúng ta Hy Nạ đúng nhất quách đấy. Trương Tưởng trùng điệp gật gật đầu. Cậu, như vậy quá khoa trương á. Mưu lôi la Trương Tưởng y hề phục, len lén theo Trương Tưởng nói rằng. Như vậy rất thẹn thùng, đừng lớn tiếng như vậy á, những đứa trẻ khác cha mẹ của cũng đều ở bên cạnh đây. Sô dạ cũng là ở một bên, có chút đỏ mặt khuyên lơn. Dù sao, từ vừa mới mưu đám người lại gần sau đó. Nơi đây cũng đã là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Càng chưa nói, Trương Tường bây giờ cao giọng tuyên bố. Ha ha, không quan hệ, hôm nay ta nhưng là Hy Nạ 33A33 ái nữ nhi, đem nữ nhi cho rằng đúng vũ trụ đệ, đúng đương nhiên sự tình á. Trương Tường mang theo tiêu ý, theo sổ dạ đám người cao hứng tuyên bố. Ba ba sổ dạ cùng những hai người gương mặt khó hiểu. Bất quá, vừa lúc đó, đội không mời lấy bọn nhỏ từ trên võ đài xuống lao sư kia. Cũng bắt đầu là ở đây gian nói bắt đi. Các vị những người bạn nhỏ, mọi người nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn tiện lợi la. Hôm nay muốn cùng ba ba chúng nương nương ăn chung. A giáo dục trẻ em lão sư vỗ tay, hướng về chung quanh những người bạn nhỏ nói rằng. Ừ, chung quanh những người bạn nhỏ, đều là cao hứng mà giơ lên tay trái, hướng cùng với chính mình lão sư dùng bọn nhỏ đặc hữu nhu đoàn thanh âm đáp lại. Trình Tề Hoa mặc dù không đến loại trình độ đó, nhưng bọn nhỏ giống như là đi theo mâu áp sau lưng vịt con giống nhau, đi theo giáo dục trẻ em lão sư phía sau đi trước bồn rửa tay. Mà liền vào thời khắc này, tiện lợi Trương Tường cùng sổ dạ chờ hợp nhân lẫn nhau liếc nhau một cái. Sao, làm sao bây giờ ta không có chuẩn bị loại đồ vật này á. Trương Tường không khỏi là có chút hốt hoảng đứng lên. Bởi kiếp trước thiên triều đúng hầu như căn bản không có có loại này quan sát tại chỗ biết. Hơn nữa từ khi còn bé cái này thế giới phụ mẫu mất đi sau đó, liền không còn có đã tham gia một thứ giống như nhau, hắn không tự chủ được đúng quên mất cái này một cha. Mà sổ dạ cùng nữ lúc này, không khỏi cũng là bắt đầu hốt hoảng đứng lên. Bởi vì chúng ta quang là chuẩn bị quần áo sự tình, liền hao hết khí lực nói sổ dạ Ngô Đồng cùng với chính mình đầu, phát ra gào thét tiếng. Cái này, tiếp tục như vậy, nhà của chúng ta khả ái Hy Nạ, sẽ cảm giác mình rất cô đơn sớm biết. Ta sẽ không đi chỉ đại trong nhà tìm quần áo. Nghiệu cũng là vẻ mặt ủ rũ bắt đầu lên. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể nhanh lên đến tiện lợi cửa hàng hoặc tiện lợi tiệm các loại địa phương. Chân của ta chỉnh tương đối nhanh, ta đi mua về đi. Trương Tưởng cắn răng, làm ra quyết định. Nhưng là chuẩn bị tiện lợi cửa hàng tiện lợi, không phải cảm giác càng đáng thương sao. Tiểu hai ôm đầu, đôi mắt lệ ảng ảng nói nói. Mà chính là vào lúc này, nguyên bản đứng ở cửa tàn nhang ấu giáo lao sư. Cũng tựa hồ là thấy được Trương Tưởng đám người hoảng loạn, đi đi qua. Ê, các vị không có chuẩn bị Hy Nạ tiện lợi sao? Cần biết trên phải có viết mới đúng. Tàn nhang ấu giáo lao sư dùng hơi cố lo giọng, như thế đường tắt vắng vẻ. Cái kia Trương Tưởng có lòng giải thích, nhưng nói không nên lời. Lẽ nào, muốn hắn nói bởi vì mình bác tới khuyên chính mình để tạ cả nạ sỉ 3 tỷ mỗi đi hoang đảm bảo viện, tại chính mình bác đem phần kia mở Mr. thả ở trước mặt của mình sau đó. Chính mình cũng bởi vì tâm tình phức tạp lục cố, chưa từng có nhìn quá, chỉ là biết cái thời gian cụ thể mà thôi sao. Nếu quả như thật đúng như vậy lời nói, sợ là lại muốn gây nên một trận phong ba. Bất quá, vừa lúc đó, một tiếng hơi lấy nữ vương khí chất thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên. Thật là, luôn là ném tản mắt bốn, không có một đại nhân dáng vẻ hài bạ ra ai từ bối dựa vào trên cây cột ly khai, về phía trước đi hai bước. Đi tới Trương Tường trước mặt. Đúng a, thậm chí ngay cả Hy Nạ tiện lợi, đều quên. Mà ở bên cạnh Hà Nạ bị tiểu lõ ly, cũng là tán đồng hơi điểm gật đầu. Chỉ bất quá đợi các nàng nói xong trong nháy mắt, Trương Tường đám người cũng là đột nhiên phát hiện tại nguyên bản hái bạ ra ai rửa vào A-Z-Z-Z lấy cái kia cây cột mặt bên, cũng là xuất hiện hai cái thật to tiện lợi hộp tới. Xem cái dáng vẻ kia, hầu như đều cũng có 10 người phân lượng đi. Kia cái kia đúng Trương Tường mặt trên lộ ra, một tia khao khát biểu tình tới. Cái kia, sẽ không phải là Hy Nạ tiện lợi chứ. Sổ dạ tiếp lấy Trương Tường thoại ngữ, vui vẻ nói ra. Thật là, các ngươi cái gì đều đã nghĩ đến, chính là quên mất như thế nhất đồng muốn một cái. Hai bạ giả ai bất đắc dĩ gật gật đầu, có chút trách cứ hướng về phía Trương Tưởng cùng Sổ Dạ đám người nói. Ừ, ở Ngưu tỷ tỷ theo Sổ Dạ tỷ tỷ phía sau ra ngoài sau khi, hai chúng ta tìm thời gian 2 tiếng, chỉ có rốt cuộc đem nó lộng tốt đẹp. Bất quá, cũng là bởi vì thời gian gian đề, không biết hí nạ hợp không hợp khẩu vị đây hạ nạ bị tiểu ló lì vui vẻ cười trên mặt của, lộ ra sợi lo lắng biểu tình tới. Cũng không có biện pháp a, người khác làm tiện lợi đều là từ sáng sớm mà bắt đầu chuẩn bị. Hai chúng ta có thể tốn thời gian 2 tiếng, làm được những thứ này đã là không phải dễ dàng chuyện. Tuy là, đại đa số sự tình đều là ngươi đang làm là được rồi. Dù sao ta tài nấu ăn không phải được a, cũng không biết ngươi niên kỷ. So với ta nhỏ hơn, tay kia phảng phất là hoàng gia đại chủ vậy tài nấu ăn, rốt cuộc là làm sao luyện ra được hải bạ ra ai mặt trên mang theo một chút bất đắc dĩ nói, an ủi hạ nạ bì tiểu lọ ly. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là có chút đố kỵ, hạ nạ bì tiểu lọ lì tài nấu nướng. Cái kia, thực sự là hết sức cảm tạ A Trương Tưởng mặt trên lộ ra nụ cười sáng lạ tới. Dù sao, Trương Tưởng có thể cảm thụ được ra, tuy là hải bạ ra ai đúng đang oán trách lấy, hạ nạ bì tiểu lọ lì đúng đang lo lắng. Thế nhưng, các nàng đều cũng có đem tâm ý của mình trồn chó thua đến kia thật vất vả chỉ có làm được liền ở trong. Coi như là mùi vị không thể ăn. Thế nhưng cảm thụ được tâm ý của các nàng, tiện lợi cũng sẽ trở nên tốt ăn đi. Mà chính là vào lúc này, Hy Nạ cũng là bính bính khiêu khiêu đã trở về. Tiểu cứu cứu, Sô Dạ tỷ tỷ, Nữu tỷ tỷ, Hạ Nạ bị tỷ tỷ, Ai tỷ tỷ, Hy Nạ đã về rồi. Khả ái Hy Nạ kéo dài thanh âm, hướng về cái này vừa vui vẻ mà chạy tới, tóc dài đen nhánh ở phía sau của nàng phiêu đãng, đưa nàng chen ép giống như là một cái tiểu tiên nữ. Nhìn một màn này, mọi người trên mặt của đều là không khỏi lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Đừng chạy, cẩn thận tốt ngược lại. Mà Sô Dạ mặc dù là ở nói như vậy, nhưng nàng trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười cao hứng đến, ngay cả viền mắt đều có chút đỏ. Mà nhìn trước mắt một màn này, cái kia tàn nhang Âu giáo lao sư trên mặt của, cũng là lộ ra nụ cười đến, lén lút lui ra. Mà ở đám người bên ngoài, có chút san san tới chậm mà giật cả học tỷ. Thì là vẻ mặt oán giận nhìn trong tay lớn hộp đồ ăn lớn, nhưng khi nhìn đến Hy Nạ kia sung sướng cười rung chi sau, nàng trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạ tới.